Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 975. Có thể là để đề phòng Nguyên Anh Vu tộc cướp mất vật quý giá nhất bên trong Thất Sát Điện nên mới thiết lập ra quy củ này. Dù sao thì tu vi của tu sĩ Kim Đan Kỳ cũng có hạn, chắc chắn là đoạt không lại Nguyên Anh nhân tộc. Kể từ đó, lão tổ Nguyên Anh Vu tộc đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Tu sĩ Vu tộc cũng là không cần lo lắng sẽ lọt vào vây giết khi ở trong Thất Sát Điện. Nhân tộc cùng Vu tộc vì phong bạo yêu hải mà chung sức chung lòng chống lại yêu tộc, lập ra ước định ít nhất thì ở Thương Lãng Hải hai tộc có thể duy trì hòa khí ở bên ngoài. Đã rất lâu không có đại chiến, quan hệ so với trước kia thì đã dịu đi nhiều. Mà chuyện liên quan tới Thất Sát Điện, nhân tộc đã từng hứa hẹn với Vu tộc, đương nhiên sẽ không vì mấy kỳ tu sĩ Kim Đan mà xé bỏ mình ước, làm ra những chuyện tổn hại mặt mũi lớn như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, mỗi khi tin tức Thất Sát Điện mở cửa được truyền ra, Vu tộc sẽ có một nhóm tu sĩ Kim Đan từ xa vượt biển lại đây tầm bảo. Đỗ Hán chỉ là một thành viên trong đó. Về phần Đỗ Hán, tại sao mới ở Kim Đan sơ kỳ đã vạn dặm xa xôi xông vào bí cảnh của nhân tộc, có liên quan đến con đường mà hắn lựa chọn? Cái này cũng đã giải đáp cho nghi ngờ trước đó của Tần Tang. Tin tức về Thương Lãng Hải và lúc trước Tần Tang nghe được cũng không nhiều. Linh tài, đan dược, thậm chí là thiên tài địa bảo có đẳng cấp cao rất ít, không phong phú như ở Tiểu Hàn Vực. Nhưng nơi này, tu sĩ nhân tộc kết đan lại dễ dàng hơn ở Tiểu Hàn Vực. Điều này có quan hệ với một loại đan dược tên là sát yêu đan. Loại đan dược này cũng tương tự như huyết cốt đan, đều là lấy yêu thú làm nguyên liệu, cộng thêm một ít linh dược không tính hiếm thấy mà luyện chế thành, có công hiệu thần kỳ trong việc phụ trợ kết đan. Vu tộc cùng nhân tộc đều không hẹn mà cùng lựa chọn việc dùng yêu thú luyện đan, không phải do huyết cốt đan cùng sát yêu đan có quan hệ gì, mà là vì có chút bất đắc dĩ. Các tài nguyên khác đều thiếu hụt nên chỉ có thể coi yêu thú là một loại tài nguyên. Mặc dù săn yêu ở phong bạo yêu hải vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu so với việc không có chỗ để tìm thiên tài địa bảo thì xem như vẫn dễ hơn nhiều. Nhưng mà sử dụng sát yêu đan cũng giống như khi dùng huyết cốt đan, có tai họa ngầm rất lớn. Sát yêu đan vì dùng yêu thú để luyện đan, sau khi luyện thành bên trong đan dược sẽ mang theo một chút sát khí của yêu thú. Đàn đạo tông sư ở Thương Lãng Hải cũng không cách nào thanh trừ được. Tu sĩ ở giả đan cảnh luyện hóa dược lực của sát yêu đan sẽ kích thích linh lực trong đan điền, gia tăng tỷ lệ phá cảnh. Nhưng cùng lúc đó, sát khí của yêu thú bên trong sát yêu đan cũng sẽ xâm nhập vào trong cơ thể tu sĩ, hơn nữa còn cắm rễ ở nguyên thần. Sử dụng sát yêu đan càng nhiều, sát khí của yêu thú sẽ tích lũy càng nhiều trong cơ thể. Nếu như sát khí của yêu thú bộc phát, tu sĩ sẽ phát cuồng đánh mất thần trí, không có thuốc nào cứu chữa được. Cho nên, số lượng sát yêu đan mỗi người có thể dùng cũng bị hạn chế, không thể dùng một cách tùy tiện. Cho dù là như vậy, xác suất kết đan so với tu sĩ ở Tiểu Hàn Vực cũng lớn không ít. Mà tai họa ngầm nhập thể sẽ từng bước lộ rõ sau khi kết đan. Không chỉ có việc trên người tu sĩ mang theo một chút yêu khí như có như không, mà còn ảnh hưởng đến thực lực của tu sĩ sau khi kết đan. Đáng sợ nhất là, nếu như không thanh trừ được sát khí yêu thú trong nguyên thần, thì độ khó khi phá những cảnh giới tiếp theo cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vào lúc đột phá tiểu cảnh giới khác, mức độ ảnh hưởng còn miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng vào lúc trùng kích Nguyên Anh, bên trong nguyên thần, phàm là có một điểm nhỏ sát khí yêu thú tồn tại cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội kết anh thành công nào. Mỗi tu sĩ dùng sát yêu đan để phá cảnh, sau khi kết đan thành công sẽ phải bắt đầu hành trình tẩy luyện nguyên thần, thành trừ sát khí yêu thú dài dằng dặc. Sát khí yêu thú cắm rễ tại nguyên thần cực kỳ ngoan cố, rất nhiều tu sĩ thậm chí đã tu luyện tới kết đan hậu kỳ cũng không có cách nào hoàn toàn thanh trừ nó. Chỉ có thể nhìn Nguyên Anh mà than thở. Chính vì vậy, số lượng giả đan cảnh tu sĩ ngang nhau, tu sĩ Thương Lãng Hải có thể thành công kết đan nhiều hơn so với Tiểu Hàn Vực khá khá. Nhưng số lượng có thể đi đến bước đột phá Nguyên Anh lại không chênh lệch bao nhiêu. Loại đan dược như sát yêu đan này cũng chỉ có những tu sĩ lương tựa phong bạo yêu hải Thường Lãng Hải mới có thể luyện chế. Tiểu Hàn vực lại không có nhiều yêu thú để cho tu sĩ tàn sát như vậy. Dù sao, yêu thú dùng để luyện chế sát yêu đan cũng có yêu cầu nhất định. Yêu thú ở yêu linh kỳ đỉnh phong cùng yêu đan sơ kỳ có hiệu quả tốt nhất. Tu vi thấp dược lực không đủ, tu vi quá cao, sát khí yêu thú trong sát yêu đan quá nặng, người dùng đan sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, sát yêu đan cũng chia làm ngũ hành, tu sĩ sử dụng loại sát yêu đan nào cũng phải để ý. Sức mê hoặc của sát yêu đan quá lớn, cho tu sĩ không có cách nào kết đan một hy vọng. Tất nhiên, lựa chọn tự mình kết đan cũng không ít, nhưng đó đều là những người có thiên phú cực tốt, có lòng tin tuyệt đối với bản thân mình, là những người nổi bật. Tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn khó mà chống cự lại dụ hoặc của sát yêu đan. Tần Tàng cực kỳ thấu hiểu loại tâm tính này. Lúc hắn còn đang bán mình ở trúc cơ, cũng đã có ý nghĩ tương tự như vậy. Cứ phá cảnh trước rồi nói sau, tai họa ngầm thì từ từ giải quyết. Đối với Tần Tàng, đây ngược lại là một tin tức tốt. Sau này địch thủ mà hắn gặp thực lực bị hao tổn vì sát khí yêu thú thì càng dễ đối phó. Thậm chí Tần Tàng còn cân nhắc xem có nên tìm mấy viên sát yêu đan ăn, giả vờ yếu nhược. Hắn có ngọc Phật, không sợ sát khí yêu thú xâm nhập nguyên thần. Sau khi từ trong miệng Đỗ Hàn biết được hiệu quả của sát yêu đan, Tần Tàng không khỏi có chút thất thần. Hắn có ngọc Phật che chở, tài họa ngầm của sát yêu đan coi như là không tồn tại. Muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Nếu như năm đó rơi vào Thương Lãng Hải, hắn cần gì phải khổ cực như vậy? Đem bản thân luyện thành thi thể thì mới tìm được cơ hội kết đan chứ. Nhưng mà nếu như là rơi vào đây, lại sẽ vô duyên với nguyên thần dưỡng kiếm trường. Một mặt là độ khó khi phá cảnh, một mặt là tốc độ tu luyện. Cái gì nhẹ, cái gì nặng, chỉ có thể do chính Tần Tàng tự cân nhắc. Vừa rồi Tần Tàng cảm thấy Đỗ Hán có chút hữu danh vô thực, chính là bởi vì hắn đã sử dụng sát yêu đan. Sát yêu đan tuy tốt, nhưng tu sĩ vu tộc lựa chọn sử dụng nó cũng chỉ là số ít. Thứ nhất, đương nhiên là bởi vì những tai họa ngầm này. Thứ hai, chẳng biết tại sao, sau khi sát yêu thú nhập vào cơ thể tu sĩ vu tộc, thiên phú của bọn họ lại từ từ biến mất. Không áp chế nổi trùng cổ bản mệnh phản phệ, chỉ có thể từ bỏ. Thực lực đại tổn không nói, tâm huyết nhiều năm cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa, nghe nói tỷ lệ phá cảnh nhờ sát yêu đan cũng không cao hơn bao nhiêu so với tỷ lệ nhờ trùng cổ bản mệnh. Chỉ có thời điểm cùng đường mạt lộ, tu sĩ vu tộc mới có thể cân nhắc đến nó. Đỗ Hán chính là trong tình huống không có hy vọng kết đan mới hạ quyết tâm từ bỏ trùng cổ bản mệnh, nhờ vào sát yêu đan một lần kết đan thành công. Đi đến bước này đã không còn đường lui nữa. Đỗ Hán kết đan xong thì đi ra ngoài lịch luyện, kết giao với rất nhiều tu sĩ nhân tộc, đồng thời chuyển sang tu công pháp của nhân tộc. Lần này tiến vào thất sát điện cũng là vì lý do này. Không ngờ lần đầu tiên tiến thất sát điện đã gặp một việc lớn, cổ thi từ trên trời rơi xuống. Cảnh tượng này để lại cho tu sĩ ở đây ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hơn nữa còn có người nhạy bén đem toàn bộ quá trình lưu vào trong thạch anh. Trong túi giới tử của Đỗ Hán có một viên. Cổ thi từ trên trời rơi xuống, phát sinh ở ngôi tháp cổ hùng vĩ nhất thất sát điện. Tòa này, cổ tháp bị tầng mây vờn quanh, cao thẳng đến tận trời xanh, được xưng là thiên tháp. Bên trong thiên tháp có vô số cấm chế, nguy hiểm không gì sánh được. Theo truyền thuyết thì lão tổ Nguyên Anh nhân tộc cũng không thể xông lên đỉnh tháp. Ở ngay một chỗ như vậy, đột nhiên lại có một bộ cổ thi từ trên trời giáng xuống. Đây là tình cảnh chưa bao giờ có thể tưởng tượng được sẽ dẫn tới náo động lớn đến mức nào. Rất nhiều người hoài nghi cổ thi cụt tay kia là thi thể của cổ tu trên đỉnh thiên tháp. Cho dù không phải là tu sĩ có thể xâm nhập đỉnh tháp cũng không thể coi thường, nói không chừng trên người còn mang theo chí bảo. Lúc ấy khu vực gần thiên tháp có rất nhiều tu sĩ bị hấp dẫn, trong đó không thiếu lão tổ Nguyên Anh. Nhiều người như vậy, nhưng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cổ thi cụt tay kia biến mất không còn tăm hơi. Tần Tang lật bàn tay một cái, lòng bàn tay xuất hiện một viên thủy tinh trong veo, sáng long lanh. Thúc dục chân nguyên tiến vào bên trong viên thủy tinh. Nó đột nhiên run lên. Bên trong có một ít hào quang màu trắng sữa, khiến người ta choáng váng. Sau đó một cảnh tượng sống động như thật được hiện ra. Tần Tang nhìn không rời mắt, chăm chú nhìn kỹ viên thủy tinh. Thiên tháp cao vút, cổ thi cụt tay từ trên trời ráng xuống, xuyên thấu qua biển mây dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng cổ thi rất mờ nhạt. Nó bị thi khí dày đặc bao phủ, ngay cả mây trắng cũng bị thi khí nhuộm thành màu sắc quỷ dị. Mắt thấy cổ thi cụt tay sắp ngã khỏi biển mây, rồi lại đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, mấy bóng dáng mạnh mẽ phóng lên tận trời, lại bị ngăn ở phía dưới biển mây, không có cách nào tiến vào được, chỉ đành quanh quẩn trên không trung. Đến đây, cảnh tượng trong thủy tinh cũng ngừng lại. Vì sao đột nhiên biến mất từ thất sát điện? Vì sao lại xuất hiện ở đại lục vu thần xa xôi? Đây là một bí mật cực lớn, quanh quẩn ở trong lòng Tần Tang muốn gạt đi cũng không được. Là do ở bên trong thất sát điện có cấm chế kỳ lạ, truyền tống mình đến đây? Hay là bên trong thiên tháp có người thần bí mang ra khỏi thất sát điện, ném tới nơi đây? Tần Tang nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng hắn đã nhận ra được, truyền tống trận cổ chỉ sợ là sẽ ở trên đỉnh chóp của thiên tháp. Khoảng thời gian mình ở lại Tây Cương chỉ là lãng phí. Muốn biết rõ nguyên do thì phải tìm tới tống trận cổ truyền. Chỉ có thể tự mình tiến vào thất sát điện một chuyến. Lần kế tiếp thất sát điện mở cửa phải chờ tới mấy chục năm nữa, đến thời kỳ tiên trận phòng hộ bên ngoài thất sát điện xuất hiện dao động, có thế lực bày trận xâm nhập thì mới có cơ hội. Khoảng thời gian này, Tần Tang cần phải làm nhất chính là cố gắng hết sức đề cao thực lực của mình. Mặc dù không thể lấy được toàn bộ tin tức về thất sát điện từ trong miệng của Đỗ Hán, nhưng chưa thấy được toàn cục, cũng có thể nhìn ra bên trong thất sát điện nguy hiểm vô cùng. Chỗ nào cũng có cạm bẫy cố ý giết người, có thể so với ngoại điện của Tử Vi Cung. Tuyệt đối không phải là tiền cảnh thế ngoại đào nguyên như nội điện Tử Vi Cung đâu. Kết đan sơ kỳ, khi tu sĩ tiến vào bên trong thất sát điện, chỉ là tầng thấp nhất. Dựa theo tốc độ tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, chỉ cần chăm chỉ không ngừng, mấy chục năm cũng đủ để mình đột phá kết đan trung kỳ. Dù sao thì môn công pháp này ở tiểu cảnh giới cũng không có bình cảnh, phải đi yêu hải nhanh một chút mới được. Tần Tang thì thào nói, địa phương thích hợp nhất cho hắn tu luyện liền là phong bạo yêu hải. Một bên lĩnh ngộ sát phù, một bên còn có thể sử dụng yêu thú đổi lấy linh thạch. Bây giờ trong lòng Tần Tang vẫn luôn cực kỳ lo lắng. Nếu như thiên tháp nguy hiểm đúng như lời đồn, vậy chẳng lẽ phải chờ đến khi mình lên đến Nguyên Anh xong thì mới có cơ hội quay lại tiểu Hàn vực à? Không có độ ách đan, tỷ lệ kết anh có bao nhiêu chứ? Tần Tang cực kỳ đau đầu, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn. Nghe nói thiên tháp đỉnh chóp mây trắng phi thường kỳ lạ, bên trong chất chứa thượng cổ cấm chế, liền lão tổ Nguyên Anh cũng không có cách nào đem thần thức dò vào biển mây bên trong chút nào. Không thể dùng thần thức dò xét thân phận cổ thi, chỉ có thể dựa vào mắt thường, nhìn xuyên qua biển mây mông lung cùng thi khí dày đặc, không những không nhìn thấy khuôn mặt cổ thi, lại bởi vì cổ thi rơi xuống trong tư thế cuộn mình nên đến cả hình thể của nó cũng không thấy rõ được. Bởi vì thi khí quá nặng, thêm nữa lại chẳng có mấy ai lui tới đỉnh tháp, người tận mắt nhìn thấy sẽ tuyệt đối không nghĩ đến đó hẳn là một người sống. Khi cánh tay cụt khôi phục lại, thanh trừ thi khí xong, không ai có thể ngờ được Tần Tang chính là cổ thi cụt tay kia. Biết được thất sát điện có liên quan rất lớn đến cổ thi, sau khi chuẩn bị quan sát kỹ, Tần Tang vẫn luôn vô cùng vội vã, sợ bị người khác nhìn thấu thân phận. Sau này muốn đi nửa bước ở Thương Lãng Hải cũng khó. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trong thủy tinh, lúc này Tần Tang mới yên tâm được. Từ trong miệng Đỗ Hán được biết, cổ thi cụt tay tiêu thất về sau, có lão tổ Nguyên Anh cho rằng cổ thi bị người khác trộm đi giữa ban ngày, lúc đó suýt nữa thì đã gây nên một trận đại loạn. Đỗ Hán cũng không biết những lão tổ Nguyên Anh kia bàn bạc như thế nào mà không xảy ra đại biến. Sau khi thất sát điện đóng lại, Có vài thế lực nhân tộc truyền ra tin tức tìm kiếm cổ thi cổ tay. Bọn người Đỗ Hán lúc này mới nhận ra những nguyên anh nhân tộc vẫn chưa từng tìm kiếm cổ thi cổ tay. Về đến đại lục Vu Thần xong, bọn họ lập tức đem biến hóa ở Thất Sát Điện báo cáo lên sư môn của mình, muốn học nhân tộc tìm kiếm cổ thi cổ tay ở đại lục Vu Thần. Vạn nhất rơi vào đại lục Vu Thần thì sao? Thất Sát Điện là một trong những bí cảnh quan trọng nhất của nhân tộc. Trên người cổ thi cổ tay, nói không chừng lại có bí mật gì đó. Chỉ dựa vào những người đi qua Thất Sát Điện, năng lực có hạn, không thể tổ chức lên lực lượng của cả đại lục Vu Thần, nhất định phải đạt được sự ủng hộ của lão tổ Nguyên Anh. Đỗ Hán báo cáo cho sư môn xong, lại như đá chìm xuống biển lớn, mãi sau mới biết được là sư tôn đang trong thời gian bế quan. Không ngờ sau đó liên lạc với những người khác, phát hiện những tông môn khác cũng đều như vậy. Lão tổ Nguyên Anh của các đại tông môn không hẹn mà cùng lựa chọn bế quan tu luyện vào lúc này. Trong đó thậm chí còn có một Vu tộc thực lực xếp ở ba vị trí đầu tuyệt thế đại phái. Lão tổ Nguyên Anh cũng bế quan trong tông môn không ra ngoài, chắc chắn là không thể là chuyện trùng hợp như vậy xảy ra. Bọn họ lập tức ý thức được những lão tổ Nguyên Anh kia nói không chừng đã sớm không còn ở trong tông môn nữa rồi, khẳng định là đang mưu đồ bí mật gì đó, lại còn là chuyện cực kỳ quan trọng. Nội bộ Vu tộc cũng không phải là bền chắc như thép, không là chuyện đại sự gì mà lại có thể cuốn toàn bộ cao tầng Vu tộc vào trong đó. So với việc đại sự can hệ đến cả Vu tộc, cổ thi cổ tay thì có là cái gì chứ? Vu tộc lựa chọn lúc này bí mật hành động trong bóng tối, rất có thể là thừa dịp lực chú ý của nhân tộc bị Thất Sát Điện hấp dẫn, lại càng dễ che đậy tầm mắt của bọn họ. Sau khi Tần Tàng biết được việc này, lập tức quẳng ra sau đầu, không hề để tâm đến nó nữa. Mặc dù hắn là nhân tộc, nhưng cũng không phải là xuất thân từ Thương Lãng Hải Vực, sẽ không liều lĩnh nguy hiểm bại lộ thân phận, chủ động đi vạch trần chuyện gì đó. Hơn nữa, Vu tộc cũng không tức giận giấu giếm, chỉ muốn tranh thủ một chút ít thời gian là đủ rồi, không sợ bị nhân tộc phát hiện. Mục đích của bọn họ rất có thể sớm đã được như ý rồi. Nguyên Anh Vu tộc cùng nhau mất tích, mật thám của nhân tộc ở Vu tộc chắc chắn đã phát hiện ra dị trạng từ lâu. Không cần Tần Tang vẽ vời thêm chuyện, không chiếm được tông môn ủng hộ, bọn người Đỗ Hán chỉ có thể tự mình liên lạc với một vài đạo hữu, mỗi người lựa chọn một khu vực không quá nguy hiểm để sưu tập tin tức, thử thời vận. Muốn ở trong toàn bộ địa giới Vu tộc trắng trợn tìm kiếm, còn phải đợi những lão tổ Nguyên Anh kia trở về sư môn rồi mới có thể quyết định được. Khu vực Đỗ Hán lựa chọn là Bắc Bộ Tây Cương, bao gồm cả các vùng của địa vực Hùng Sơn. Ngoài ra còn có một ít đạo hữu cùng sư huynh đệ của Đỗ Hán rải rác đi điều tra khắp Tây Cương. Tây Cương rộng lớn, hơn nữa thực lực của tu sĩ bản địa cũng không cao, bọn họ đương nhiên không cần phải tỉ nghỉ tìm kiếm một phen. Sở dĩ Đỗ Hán lựa chọn vùng này, thứ nhất là bởi vì hắn đã mua được tin tức từ trong tay một kim đan nhân tộc vừa mới kết giao nhân tộc kim đan trong Thất Sát Điện. Ở địa vực Hùng Sơn có giấu một gốc thiên thù chú quả có thể giúp đại đệ tử kết đan. Thứ hai thì bởi vì một loại linh dược tên là Kim Lan Thảo. Bản thân Kim Lan Thảo có giá trị không tính cực kỳ quý giá. Về sau tu tiên giả lại phát hiện ra Kim Lan Thảo đối với sát khí yêu thú cắm rễ trong nguyên thần có hiệu quả nhất định. Giá trị của Kim Lan Thảo lập tức nước lên thì thuyền lên. Bây giờ đã bị vơ vét không còn gì, trở thành có chút hiếm thấy. Gốc Kim Lan Thảo này là Đỗ Hán trong lúc vô tình phát hiện ra ở nội địa Tây Cương. Lúc ấy nó còn chưa phải thời điểm cho dược hiệu tốt nhất. Hắn đành phải giết chết linh thú thủ hộ, đồng thời bày cấm chế ẩn nấp khí tức của linh dược. Khoảng thời gian trước khi Kim Lan Thảo thành thục, Đỗ Hán về đến đại lục Vu Thần đã không kịp chờ đợi mà đích thân đi hái thuốc. Đỗ Hán bị vây ở bình cảnh đã nhiều năm, đều là do sát khí yêu thú. Trước đó hắn đã luyện hóa một ít linh dược có công dụng thanh trừ sát khí yêu thú, cũng có chút hiệu quả. Nếu như ăn thêm gốc Kim Lan Thảo này thì có thể thuận lợi đột phá kim đan trung kỳ. Đáng tiếc là hắn đã không có cơ hội nữa rồi. Tần Tàng thu hồi thủy tinh, một cái hộp ngọc hiện ra trong lòng bàn tay. Trong hộp ngọc chứa một gốc linh thảo mảnh dài tản ra kim quang lóng lánh. Đây chính là kim lan thảo. Thật không ngờ, vài thứ linh dược giá trị không cao ở Tiểu Hàn vực, ở chỗ này lại thành thứ quý hiếm. Sớm biết thì đã thu thập, mà tới đây nhiều thêm một chút, nhất định là có thể phát tài lớn một trận. Tần Tàng tự diễu nói. Hắn có được túi giới tử của Đỗ Hán, thu hoạch tương đối khá, nên cũng không vội đi bán kim lan thảo. Loại linh dược này là thứ các kim đan nhân tộc đều cần, tốt nhất nên lấy vật đổi vật thì mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất. Nghĩ tới đây, Tần Tàng liền phân loại đồ vật trong túi giới tử của Đỗ Hán, rồi chuyển đến Thiên Quân giới, đồng thời cũng hủy túi giới tử này đi. Hai ngày sau, Thiên Hộ trại, lão Vu Y thân thể vẫn luôn cực kỳ rắn rỏi, đến bây giờ lão vẫn có thể tự mình lên núi hái thuốc, chém giết xài lang, không thua bất kỳ một người trẻ tuổi nào. Đột nhiên lại mắc bệnh nặng, hơn nữa chỉ vì một cái canh giờ ngắn ngủi đã tắt thở rồi. Vu Y được mời từ trại khác đến còn chưa tới nơi. Lão Vu Y ở Thiên Hộ trại được người người tôn kính, uy tín cực kỳ cao. Tộc nhân Thiên Hộ trại đau lòng không thôi, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bi thương, an bài hậu sự cho lão Vu Y. Thật không ngờ là ngay vào ngày hạ táng lão Vu Y, thứ bị đưa vào phần mộ thật ra là thi thể của một ông lão xa lạ. Đồng thời một đám mây đen từ bờ bên kia của Thiên Hộ trại cũng lặng lẽ bay lên, phá không mà đi. Trong mây, Tần Tang ngồi cùng là lão Vu Y. Lão Vu Y không nói một lời, yên lặng nhìn Thiên Hộ trại mà mình đã sinh sống mấy chục năm. Mãi đến mọi thứ đã khuất xa tầm mắt, lão vẫn nhìn về nơi ấy, lưu luyến không rời. Cảm giác được ánh mắt của Tần Tang, lão Vu Y thu hồi ánh mắt, lau lau hốc mắt, tự diễu nói: để cho sứ giả đại nhân chê cười rồi. Lão Hủ tuy là người cô đơn, nhưng đột nhiên rời khỏi Thiên Hộ trại, trong lòng không biết tại sao lại thấy vắng vẻ, giống như mấy thứ mọi khi đều rất bình thường, đến bây giờ đều trở thành ràng buộc không dứt bỏ được, siết chặt đến đau lòng. Vẻ mặt lão Vu Y thất vọng, Tần Tàng cũng thấu hiểu được tâm tình của lão. Lão Vu Y cũng coi như là đã cứu hắn, cho nên Tần Tàng không hề sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, mà mượn danh nghĩa của Câm Cô, vừa dỗ dành vừa lừa gạt lão Vu Y. Thi thể trong phần mộ là do hắn tìm được ở bên ngoài, sử dụng thủ đoạn học được từ phàm trần. Sau khi hạ táng thì tốc độ hư thối sẽ cực kỳ nhanh. Làm như vậy cũng xuất phát từ tính cẩn thận, chứ thực ra không cần thiết lắm. Ngày đó hắn trôi nổi trên sông, bị quấn chặt trong mấy nhánh cây khô, trên người dính đầy cỏ lá. Tận mắt nhìn thấy thi thể cụt tay chỉ có Câm Cô cùng lão Vu Y. Cho dù Lê Vu Cung có tìm đến, dưới tình huống không biết nội tình cũng không cần phải đào một phần mộ của phàm nhân lên. Lão nhân gia yên tâm, trước khi bế quan Câm Cô đã thông báo với ta, nhất định phải sắp xếp cho ngài đến một địa phương an toàn, bảo vệ ngài mấy đời phú túc. Tần Tàng hứa hẹn nói. Lão Vu Y cười khổ nói, lão Hủ đã quen khổ rồi, hưởng phúc hay không hưởng phúc thì có gì quan trọng chứ. Nhưng thật ra lại không ngờ, trước khi về với đất lại có thể được sứ giả đại nhân mang theo, bay lên trời cao một lần. Giờ phút này mới biết được chim bay tự do đến mức nào, cuối cùng cũng không sống uổng cuộc đời này. Cảm khái một phen xong, lão Vu Y đột nhiên hơi khẩn trương. Sứ giả đại nhân không nói, lão Hủ còn không biết thế giới tiên nhân lại nguy hiểm như vậy. Sứ giả đại nhân chỉ đem đi lão Hủ, bọn họ có biết dùng người khác uy hiếp nha đầu Câm Cô kia không? Sẽ không đâu. Tần Tàng lắc đầu. Câm Cô chỉ để ý ngài, hơn nữa tính cách Câm Cô ngài cũng biết rồi đấy, sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc thị phi, dàn xếp ngài đến địa phương khác cũng là để phòng vạn nhất mà thôi. Lão Vu Y nhẹ nhàng thở ra luôn miệng nói, có thể không liên lụy đến Câm Cô thì tốt rồi, ta đã là một người sắp chết, cái gì cũng có thể làm. Đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên, từ nhỏ đã ăn quá nhiều đau khổ, rất đơn thuần. Ta lại hối hận, thời điểm chọn thánh nữ đã không thể bảo vệ con bé. May mà sứ giả đại nhân đã tới, đây cũng là duyên phận của Câm Cô, khổ tận cam lai, trở thành tiên nhân mà người khác nghĩ cũng không dám. Nếu là nàng có chỗ nào không hiểu chuyện, sứ giả đại nhân xin nể tình nàng đã từng cứu ngài, lượng thứ cho nàng thêm một chút, không thì cứ trả nàng lại, ta còn có thể sống thêm mấy năm, còn có thể chiếu cố nàng. Cầm cố rất tốt, bây giờ đang khổ tu, ngài yên tâm đi. Tần Tàng trái lương tâm nói một câu, rồi trầm tâm nhập định. Lão Vu Y vụng trộm nhìn Tần Tàng một cái, cuối cùng thở dài ở trong lòng, cũng không dám lên tiếng quấy rầy Tần Tàng nữa. Làm cho lão Vu Y không ngờ được là, lần này vừa bay thì không dừng lại được. Mây đen bên dưới xuyên qua những dãy núi trùng điệp, lão đã thấy được vô số kỳ cảnh mà suốt đời cũng khó tưởng tượng nổi. Từ lúc mới lạ ban đầu cho đến càng về sau càng chết lặng. Sứ giả Vu Thần ở bên cạnh, ngoại trừ ngẫu nhiên trò chuyện cùng hắn hai câu thì vẫn luôn đả tọa. Lão Vu Y lần đầu tiên hiểu được hai chữ khổ tu này có nghĩa là gì. Đã nhớ không rõ là bao nhiêu lần mặt trời lên rồi mặt trời lặn, lão Vu Y chú ý tới thế núi, sông ngòi phía dưới cũng hiểm yếu như vậy. Bình nguyên thì lại càng xuất hiện phổ biến, đồng thời cũng thấy được vài tòa thành trì hùng vĩ trước đó chưa bao giờ thấy qua. Đúng là mở rộng tầm mắt. Không ngờ là bọn họ sắp sửa phải rời khỏi địa giới Tây Cương. Lúc này Tần Tàng cũng từ từ mở mắt, lấy bản đồ ra xem xét. Mang theo lão Vu Y, còn phải tránh đi phạm vi của các kim đan khác ở Tây Cương. Tần Tàng đã đi rất nhiều đường vòng, tốc độ phi hành cũng không tính là nhanh, coi như hữu kinh vô hiểm mà đi tới biên giới Tây Cương. Bản đồ cho thấy, địa giới bây giờ họ đang đứng là của một tiểu quốc phàm nhân, chịu sự khống chế của Lê Vu Cung. Trực tiếp đi về hướng đông sẽ hoàn toàn tiến vào phạm vi của Lê Vu Cung. Tần Tàng nhìn qua bản đồ, lập tức thúc giục U La Vân thay đổi phương hướng, trực tiếp bay về hướng bắc, lách qua thế lực của Lê Vu Cung. Hắn không có ý định thả lão Vu Y xuống chỗ này, hắn muốn đi về phía bắc đại lục Vu Thần, chờ một bến cảng gọi là Bình Ba Cảng. Bình Ba Cảng là một trong những cảng lớn nổi danh nhất ở đại lục Vu Thần. Nơi này cũng là chỗ tụ tập của rất nhiều thương hội lớn của nhân tộc ở đại lục Vu Thần, có thể dễ dàng tiếp xúc được với các tu sĩ nhân tộc. Bình Ba Cảng cực kỳ phồn vinh, thế lực đan xen chằng chịt, nhưng dù sao cũng là ở địa giới Vu tộc, nhân tộc cũng không dám lộ liễu quá mức. Bên nào cũng hy vọng có thể duy trì ổn định của Bình Ba Cảng. Xúc tu của Lê Vu Cung không vươn được đến Bình Ba Cảng. Ở chỗ này tìm một quốc gia phàm nhân sắp xếp cho lão Vu Y, để cho lão an hưởng tuổi già thì không thể thích hợp hơn. Rời khỏi Tây Cương, dân cư rõ ràng là thịnh vượng hơn nhiều. Tần Tàng vô cùng khiêm tốn, đi muốn tránh khỏi tai mắt của Lê Vu Cung. Hắn thậm chí còn không tiếc ngụy trang thành phàm nhân, thuê xe ngựa trên đường, có hắn bảo vệ. Tuổi tác lão Vu Y mặc dù lớn, cũng cảm giác không thấy có gì vất vả. Tần Tàng cũng chú ý tới, được đưa tới một nơi xa như vậy, nên lão Vu Y cũng dần dần sinh nghi. Nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đợi đến khi thu xếp ổn thỏa, sau đó chắc chắn là phải phong bế ký ức của lão, nhất là những phần liên quan tới cánh tay cụt kia. Can hệ trọng đại, một chút việc nhỏ cũng không qua loa được. Một cỗ xe ngựa không đáng chú ý chạy nổi trên đường, màn cửa đột nhiên bị xốc lên. Tần Tăng nhìn chăm chú vào vị trí phía nam, vị trí sơn môn của Lê Vu Cung, ánh mắt hững hờ nhàn nhạt. Cuối cùng hắn thu hồi tâm tư, bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện cần phải làm ở Bình Ba Cảng. Hưng Quốc. Bình Ba Cảng là một thế lực bị tiểu quốc phàm nhân khống chế, sản vật phong phú, bách tính an cư lạc nghiệp. Tần Tăng sắp xếp cho lão Vu Y ở một tòa thành lớn tại Hưng Quốc, để cho lão an hưởng tuổi già, cũng phòng bế những ký ức liên quan tới hắn của lão Vu Y. Tần Tàng đi thẳng đến Bình Ba Cảng, trên lưng hắn còn cõng một chiếc quan tài đen quá chói mắt. Gặp phải tu sĩ có tu vi cao hơn, rất dễ bị nhìn xuyên quan tài đen thấy được Đỗ Hàn ở bên trong. Dọc đường đi tận lực tránh lé các tu sĩ khác, chuyện này không làm được ở Bình Ba Cảng. Bên trong Bình Ba Cảng, tu sĩ kim đan kỳ không hề ít, nghe nói còn có cả lão tổ Nguyên Anh tọa chấn. Thật ra đến chỗ này đã có thể giết chết Đỗ Hán, nhưng Tần Tàng không định buông tha cho hắn dễ như vậy. Mặc dù nửa phần trước thiên âm thi quyết chỉ có thể làm cho tu sĩ trúc cơ luyện thành luyện thi, Tần Tàng vẫn chuẩn bị làm thử trên người. Hắn cũng sẽ hết hy vọng. Luyện thi cần phải có địa sát chi khí, thiếu âm từ bình. Trên người hắn vẫn còn thừa lại một ít, dùng để luyện chế hoạt thi thì không đủ lắm. địa sát chi khí cũng không phổ biến, chỉ có ở Bình Ba Cảng thì mới có thể thăm dò được. Tần Tang chuẩn bị mở ra một động phủ ở chỗ dã ngoại hoang vu trước đã, đặt quan tài đen xuống đó, sau đó lại thành điều tra tin tức. Không ngờ bên ngoài Bình Ba Cảng có thể nói tấc đất tấc vàng, linh mạch to to nhỏ nhỏ cơ bản là đều đã bị người khác và môn phái khác chiếm cữ. Bất đắc dĩ, Tần Tang đành phải rời xa Bình Ba Cảng. Ở bên trong sơn mạch hoang vu tìm ra một linh mạch khá kín đáo, miễn cưỡng có thể mở một tòa động phủ. Thả quan tài đen xuống, bố trí xong cấm chế cùng trận pháp ẩn giấu, toàn thân Tần Tang đều thấy nhẹ nhõm hẳn. Đeo đấu bồng lên rồi bay về hướng Bình Ba Cảng. Chưa tiến vào Bình Ba Cảng, trước tiên là đã nhìn thấy hải thuyền san sát, cảnh tượng có thể nói là thiên phàm cảnh độ. Vô số hải thuyền trải san sát trên mặt biển, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong đó có mấy thuyền lâu lớn, cao tầng, cực kỳ xa hoa. Một chiếc hải thuyền có thể so với một ngọn núi lớn. Ở bên cạnh những chiếc thuyền lớn này, có một ít thuyền nhỏ, thoạt nhìn thì không có gì đáng chú ý, nhưng thật ra lại không nhỏ một chút nào. Đều là những con thuyền kiên cố có thể chống cự được phong bạo trên biển rộng. Tần Tàng hạ xuống một đỉnh núi khá xa, trông về biển lớn phía xa, gió nhẹ nhàng thổi trên mặt, mang theo mùi tanh nhàn nhạt, nơi xa trời nước một màu. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có tu tiên giả điều động pháp khí phi hành trên không trung. Nhưng mà những người tu tiên này, hơn phân nửa đều là từ bên trong hải thuyền bay lên không. Có lẽ là từ Bình Ba Cảng đi ra, hạ xuống bên trên một chiếc hải thuyền nào đó. Tu sĩ thường lãng hải, vượt biển xuất hành, vẫn thường ngồi thuyền là chính. Cho dù là cao thủ kim đan kỳ, trừ phi có việc khẩn cấp, cũng sẽ không sử dụng pháp khí phi hành trên mặt biển trong thời gian. Thứ nhất là chân nguyên khó mà chống đỡ được. Thứ hai là trong hải vực, không có người nhưng lại ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm. Ví dụ như gió lốc cùng hải thú. Một khi gặp phải nguy hiểm, ngộ nhỡ chân nguyên lại tiêu hao quá lớn. Ở trên mặt biển sâu trống trải, không có chỗ dựa, thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Từ Tây Cương đến Bình Ba Cảng, đoạn đường này Tần Tàng cũng không phải là vẫn luôn phi hành trên không trung. Gặp phải những chỗ có linh khí dồi dào thì cũng sẽ đến đó nghỉ ngơi một thời gian, hồi phục chân nguyên. Chỉ có lão tổ Nguyên Anh mới có thể phi hành trên mặt biển liên tục mấy tháng không gián đoạn. Hải thuyền vào cảng, bến cảng đặc biệt phồn hoa, náo nhiệt. Tu tiên giả tuy có túi giới tử chứa đựng vật phẩm, nhưng không gian trong đó không lớn. Đối với những kiện hàng hóa lớn từ các đại tông thì không chứa nổi. Vô số hàng hóa từ trên hải thuyền như nước chảy tháo xuống. Công nhân bận bịu trên bến cảng không chỉ có phàm nhân, mà còn có cả tu tiên giả cấp thấp, cùng với giá thú đã bị thuần phục, yêu thú. Vô cùng tương xứng với bến cảng, trên đất liền cũng có một tòa thành cực kỳ to lớn. Quy mô của tòa thành này đúng là Tần Tang ít thấy trên đời. Từ xa nhìn lại, trong thành phòng ốc nối liền không dứt. Ở phía tây thành có một tầng sương mù như có như không, cố tình là chúng lại có thể hoàn toàn ngăn trở tầm mắt. Từ lúc sáng sớm, trong thành đã người đến người đi, trong đó có tu tiên giả cũng có phàm nhân. Ở cửa thành, các đội ngũ còn sắp xếp từng hàng dài. Tiểu Hàn vực bị các thế lực lớn chia cắt, không có chỗ nào có thể tụ tập nhiều người như vậy. Bảy đại hùng quan lại đang ở trong biên giới chiến trường cổ tiên nguy hiểm. Số lượng phàm nhân có hạn, không hình thành nên loại thành lớn như này được. Tần Tang đứng trên đỉnh núi nhìn cho đá nghiền, với nắm thật chặt áo choàng, thúc dục thân pháp lao về hướng cửa thành Bình Ba Cảng. Phàm nhân cùng tu tiên giả phân biệt rõ ràng, vào thành từ các cửa khác nhau. Cửa thành dành cho tu tiên giả ra vào, phía trước có thủ vệ, lại là tu sĩ trúc cơ kỳ, còn là nhân tộc pha lẫn vu tộc. Đạo hữu xin dừng lại. Tần Tang đi tới trước cửa thành thì bị thủ vệ ngăn lại. Gã trên dưới quan sát Tần Tang một lượt, hòa khí nói: "Trên người đạo hữu có minh bài thể hiện thân phận không, hay là lần đầu tiên tới Bình Ba Cảng?" "Bần đạo quả thật là lần đầu tiên tới, không biết minh bài là vật gì?" Tần Tang nghi ngờ hỏi. Thủ vệ kia cũng không hề mất kiên nhẫn, tỉ mỉ giải thích nói: "Bên trong Bình Ba Cảng nghiêm cấm tranh đấu, tu tiên giả đều sẽ đạt được một khối minh bài dùng để chứng minh thân phận. Minh bài không chỉ đại biểu cho địa vị mà còn có quan hệ đến độ lớn nhỏ, phạm vi hoạt động ở trong ngoài thành của ngài. Nghe thủ vệ giải thích, Tần Tang mới biết, cho dù ở chỗ nhìn phồn hoa như Bình Ba Cảng, thân phận phàm nhân cùng tu tiên giả vẫn khác nhau một trời một vực. Thậm chí là giữa các tu tiên giả cũng sẽ vì tu vi mà phân chia cao thấp. Trong thành thuộc Bình Ba Cảng, đại khái được chia làm 4 khu vực lớn. Lớn nhất là khu vực sinh hoạt của phàm nhân. Thứ nhì là khu vực hoạt động được cung cấp cho tu sĩ trúc cơ kỳ, luyện khí kỳ. Giới hạn giữa hai khu vực này cũng không quá nghiêm ngặt. Phạm vi nhỏ nhất là Tây Thành bị sương mù bao phủ, mà lúc trước Tần Tàng nhìn bằng mắt thường không thấu được. Chỉ có cao thủ kết đan kỳ cùng lão tổ Nguyên Anh mới có tư cách tiến vào chỗ này, là khu trung tâm của Bình Ba Cảng. Tu vi không đủ, nhất định phải do tu sĩ kim đan kỳ dẫn theo mới được phép tiến vào. Chỗ này canh phòng nghiêm ngặt, cực kỳ thành tĩnh. Càng đáng quý là, chỗ này là do từng tòa động phủ tốt nhất nối nhau tạo thành. Thì ra Bình Ba Cảng được xây dựng bên trên mấy cái linh mạch cực lớn. Khu Tây Thành là vị trí có linh khí dồi dào nhất. Đương nhiên, tiền thuê cũng vô cùng đắt đỏ. Khu vực cuối cùng lại là chỗ để đám tu tiên giao dịch, vị trí ở tại Bắc Thành, gần với bến cảng ngoài thành. Có thể nói đây là một phường thị có quy mô cực lớn. Ở đây thương hội, phòng đấu này kia đều có cả. Sau khi Tần Tang nghe xong liền thả ra khí tức để lộ tu vi. Thủ vệ hơi run, tiếp theo hướng về phía Tần Tang thì lễ nói. Tiền bối, nếu là tu sĩ kim đan kỳ, minh bài sẽ được đưa cho ngài miễn phí. Sau này ra vào Bình Ba Cảng cũng không cần giao nộp linh thạch. Xin tiền bối chờ một lát. Không bao lâu, thủ vệ đã đưa tới một minh bài, đại biểu cho thân phận kết đan kỳ. Tần Tang ngắm nghía một lát rồi treo ở bên hông, đi vào trong thành. Bánh bao ở đây không biết dùng thịt gì để làm nhân, mà lại hơi có mùi tanh, ăn cũng không ngon. Vẻ mặt Tần Tang thất vọng, đi thẳng đến khu giao dịch Bắc Thành. Ở trong thành không thể tùy ý sử dụng linh lực, nên chỉ có thể đi bộ. Nhờ vào minh bài bên hông, Tần Tang một đường thông suốt, rất nhanh đã tới khu giao dịch. Đường đi trong khu giao dịch thẳng tắp, đan chéo khắp nơi. Hai bên đều là những cửa hiệu có hình dạng và cấu tạo thống nhất. Tần Tang thả chậm tốc độ, vừa đi qua quan sát. Nhìn mấy cửa hiệu có vẻ không đáng chú ý này, sau lưng rất có thể sẽ là một đại thương hội. Nghe nói, có một số thương hội nổi danh nhất nhân, liên kết tạo thành thương minh, thực lực so với tông môn đứng đầu thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Thương hội Tứ Hải. Nhìn thấy bảng hiệu của một cái cửa hiệu, ánh mắt Tần Tang sáng lên. Hắn vừa mới thăm dò được mấy thương hội có danh tiếng không tệ. Tứ Hải Thương Hội chính là một trong số đó. Bên trong cửa hiệu có mấy thị nữ ngoại hình thanh tú. Họ cũng giống như những thủ vệ ở cửa thành, đều là vu tộc trộn lẫn với nhân tộc. Hơn nữa thoạt nhìn thì cũng không có khúc mắc gì. Bây giờ Tần Tang đã có thể dễ dàng phân biệt được nhân tộc và vu tộc. Mặc dù bề ngoài không có điểm khác biệt rõ ràng, nhưng huyết mạch, khí tức tự nhiên thì lại có hơi khác biệt. Hơn nữa chỗ này còn bán pháp khí phân biệt huyết mạch. Loại này khác biệt, thời điểm đối mặt với tu sĩ có tu vi thấp hơn, rất dễ phân biệt ra được. Tần Tang không khỏi cảm thấy may là bản thân đủ cẩn thận, không tùy tiện tiếp xúc với tu sĩ kim đan kỳ khác ở Tây Cương. Thấy Tần Tang đi tới, một thị nữ lập tức nở nụ cười, tiến lên đón tiếp. Sau khi nhìn thấy minh bài bên hông Tần Tang thì lại càng vô cùng cung kính. Thượng tiên, mời ngài. Không biết thượng tiên cần mua sắm pháp khí, đan dược hay là có gì cần bán ra? Pháp bảo, đan dược ở trong tiệm đều được đặt bán ở lầu 3. Nếu như tiền bối cần, mời theo tỷ nữ lên trên. Còn có bán pháp bảo à? Tần Tang trong lòng khẽ động. Từ lâu đã nghe được thế lực của Tứ Hải Thương Hội rất lớn, nhưng tổng bộ của nó lại ở địa giới của nhân tộc. Không ngờ là một cứ điểm trên đại lục Vu Thần mà cũng có pháp bảo. Có lòng tìm hiểu giá hàng ở đây, Tần Tang liền tùy ý để thị nữ hướng dẫn mình lên trên lầu 3. Đến lầu 3 về sau, có một nữ tu rõ ràng là có địa vị cao hơn nữ tu trúc cơ kỳ khi nãy đến thay thế tiếp đãi, đưa Tần Tang vào một gian tẫn thích. Xin hỏi quý danh của tiền bối là gì? Nữ tu tự giới thiệu, sau đó vẻ mặt tươi cười dâng trà cho Tần Tang. Giọng nói của Tần Tang trầm thấp. Bần đạo đạo hiệu Thanh Phong, nghe nói quý phương hội có buôn bán pháp bảo, không biết là pháp bảo loại gì, uy lực thế nào, giá cả bao nhiêu. Hắn bại lộ thân phận ở Tây Cương, đến địa giới Vu tộc chỉ có thể mai danh ẩn tích. Bị Tần Tang đặt câu hỏi như bắn liên thanh, nữ tu cười một tiếng. Không dám giấu giếm tiền bối, pháp bảo ở Bình Ba Cảng thì cũng không nhiều, chỉ có 3 kiện. Nếu như tiền bối nhìn chúng, lấy vật đổi vật là tốt nhất. Chúng ta sẽ mời cao nhân ở Bình Ba Cảng ước định giá cả bảo vật của tiền bối, tuyệt sẽ không để cho tiền bối chịu thiệt thòi. Đương nhiên, nếu như tiền bối nguyện ý bỏ ra đủ linh thạch, chúng ta cũng sẽ bán. Ta đi lấy pháp bảo tới đây trước, xin tiền bối nhìn qua. Dù sao thì cũng là thương hội lớn, tùy tiện liền lấy ra được 3 kiện pháp bảo. Tần Tang sinh lòng cảm khái. Chờ trong chốc lát, nữ tu đã quay lại, đặt 3 cây hộp ngọc lên bàn, để cho Tần Tang tùy ý quan sát. Tần Tang không cảm giác được có cao thủ khác đang giám thị, nhưng thấy nữ tu không sợ hãi như vậy, có thể khẳng định được là tứ hải thương hội sẽ có thủ đoạn khác, không sợ hắn đoạt bảo mà chạy. 3 kiện pháp bảo bay ở trước mặt, Tần Tang cũng khó nhịn được cám dỗ, vội vàng thu hồi tạp niệm, mở ra từng cái một. Bên trong 3 cái hộp ngọc phân biệt trưng bày 1 cái mai rùa đen thui, 1 đoạn trường tiên không biết dùng xương sống loại yêu thú nào chế tác thành, cùng với 1 thanh phi kiếm. Khiến cho Tần Tang thất vọng là 3 kiện pháp bảo này phẩm chất đều không cao. Chuôi phi kiếm kia còn không bằng Ôm Mộc kiếm, nhưng giá cả động một tí là 10 mấy vạn, thậm chí 10 vạn linh thạch, không tính là các loại bảo vật như tam quang ngọc dịch. Tần Tang có táng gia bại sản cũng mua không nổi. Thứ duy nhất làm cho Tần Tang động tâm là mặt mai rùa kia. Đó là 1 món pháp bảo phòng hộ, được luyện chế từ mai của yêu thú thuộc họ rùa. Lực phòng ngự không tệ. Nếu như không có hắc thủy kính, có lẽ hắn còn suy nghĩ một chút. Dù sao thì hắn cũng không thiếu thủ đoạn công kích hay chạy trốn, chỉ thiếu 1 món pháp bảo phòng hộ. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.